hướng Thúy Dực Dở Thôn đi đến. Ly Thúy Dực Dở Thôn còn có 3 dặm đường xa thời điểm, đột nhiên, Dung Tuyết chật vật từ đại thủ bên trong chui ra. Lo lắng nói rằng, Trịnh Gia Minh, đi mau. Trịnh Gia Minh vắt lông mày, đã xảy ra chuyện gì? Chiến Bắc Thiên tên khốn kiếp kia, không biết làm sao tìm được chúng ta, hiện tại chính dẫn người tập kích chúng ta. Trịnh Gia Minh liền vội vàng hỏi, Trang Tử Duyệt đâu? Trang Tử Duyệt chạy, vẫn là hắn cho chúng ta biết gặp nguy hiểm. Trịnh Gia Minh gật gật đầu, vậy chúng ta đi mau, đừng làm cho Chiến Bắc Thiên truy cản mới phải. Dung Tuyết một cái xoay người, liền trốn vào đại thủ bên trong. Trịnh Gia Minh quay người nhanh chóng đi được 2 bước, bỗng nhiên lại ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra vệ tinh điện thoại di động, tìm tới Chiến Nam Thiên số điện thoại, đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.